ta có thể phục chế thiên phú. Chương 560, Kim Thần Chân Quân biểu hiện xuất hiện. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn qua chính đang lễ bái Vân Hy, Diệp Thiên vội vàng đạo. Người đứng dậy à, ta có thể giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Vạn Pháp Điện Hạ, không biết Vạn Pháp Điện Hạ có yêu cầu gì cứ việc nói. Vân Hy nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được dùng cái gì thù lao, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu. Diệp Thiên mỉm cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như hắn thật muốn thù lao mà nói, lấy Vân gia nội tình, bây giờ cũng cầm không ra nhường hắn hài lòng bảo vật. Dù sao hắn hiện tại vị cùng nhãn giới, đồng dạng bảo vật căn bản không để vào mắt, thậm chí ngay cả đồng dạng thiên đạo văn tự đều chướng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vân gia đây, liền bình thường nhất thiên đạo văn tự đoán chừng đều không lấy được, cho dù có một cái thiên đạo văn tự, một khi bại lộ mà nói, Vân gia cũng không cách nào giữ được thiên đạo văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, Vân gia ở trong mắt Diệp Thiên quá yếu. Nếu không phải Vân Hy đi cầu hắn, bằng không hắn ánh mắt căn bản sẽ không nhìn chăm chú Vân gia dạng này nhỏ thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không nhường Vân Hy chờ quá lâu, rất nhanh liền mang Vân Hy cưỡi hắn vũ trụ phi thuyền chạy tới hằng bàn hà hệ Vân gia vị trí. Hằng bàn hà hệ, xa la tinh hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh hệ này tại hằng bàn hà hệ xem như một cái tương đối nhỏ tinh hệ, tài nguyên không được là rất nhiều, nhưng đối với cái khác hà hệ tới nói, xa la tinh hệ không thể nghi ngờ cũng là một cái màu mỡ chi địa. Nơi này tại hơn 100 năm trước bị đến từ hệ Ngân Hà Vân gia chiếm cứ, vì Vân Hy cái này nhất mạch trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, Vân Hy cái này nhất mạch cũng trở thành Sa La Vân gia. Có thể bây giờ, Sa La Vân gia bị bàn Vân Tinh Vân gia trọng trọng bao vây, liền mấy chỗ truyền tống trận cũng bị giám sát hoặc là phá hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại như thế vây khốn phía dưới, Sa La Vân gia đại lượng tộc nhân căn bản cách không mở được. Trước đó, Vân Hy có thể lợi dụng chính là lợi dụng Vân Lão một kiện bí bảo, mới có thể đưa Vân Hy ly khai, nhưng như thế bí bảo cũng chỉ có một kiện, một khi vận dụng chẳng khác nào phế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sa La Tinh, Vân Lão ngửa mặt lên trời thở dài. Vân Hy nha đầu, tất cả liền trông cậy vào ngươi, bàn Vân Tinh Vân gia kiên nhẫn có hạn, chỉ sợ mấy ngày nữa, bọn hắn liền muốn bức bách chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Sa La Tinh Hệ bên ngoài, đại lượng vũ trụ chiến hạm dừng sát ở các nơi, giám sát toàn bộ Sa La Tinh Hệ, trong đó một chiếc vũ trụ trên chiến hạm, Vân gia đại trưởng lão Vân Chân cũng ở nơi này bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân tại Vân gia thực lực xếp hạng thứ 3, bây giờ chuyển hóa thành tiên tộc, sau đó tu luyện tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, trước mắt đã đạt đến tinh hệ cấp bát giai, thực lực cự ly tinh hệ cấp cửu giai cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, lấy hắn thiên phú, tinh hệ cấp cửu giai liền được cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Vân Thần tu vi mới tinh hệ cấp tam giai, lại tăng thêm Vân Thần phương diện khác thiên phú cũng hơi không bằng hắn, cho nên chỉnh thể thực lực so Vân Chân yếu hơn rất nhiều. Coi như lần này Vân gia tinh hà cấp đại năng không có tới, chỉ là Vân Chân đại trưởng lão một người liền đủ để chấn nhiếp Sa La Vân gia, chỉ là Vân Thần ba người này lực lượng căn bản không đủ để cùng bàn Vân Tinh Vân gia chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Chân đại trưởng lão, Sa La Vân gia còn chưa hồi phục tin tức tới. Vạn nhất Sa La Vân gia thật đầu hàng, Vân Thần cũng nguyện ý dập đầu nhận lầm, cầu chúng ta mà nói, chúng ta thật muốn buông tha Sa La Vân gia. Chúng ta cùng Sa La Vân gia thế nhưng là tồn tại rất thâm cựu oán, nếu là buông tha Sa La Vân gia, ngày sau nói không chừng có phiền phức a. Vân Chân đại trưởng lão bên người một vị đại thần cấp trưởng lão hỏi đạo. Hừ, làm sao có thể bỏ qua Vân Thần cùng Sa La Vân gia, ta chỉ là muốn nhìn thấy Vân Thần cái kia ra hỏa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng mà thôi. Hắn không phải một mực rất cao ngạo nha, ta chính là muốn để hắn ngạo khí triệt để chôn vùi, cho hắn hy vọng, cuối cùng lại để cho hắn tuyệt vọng. Vân Chân đại trưởng lão cười ha ha đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng giờ trôi qua, cự ly kỳ hạn ngày càng gần. Vân Thần vẫn không có cho bất luận cái gì hồi phục, lại tăng thêm cái khác Vân gia chi mạch có liên hợp xu thế, Vân gia cần đối cái khác Vân gia chi mạch tiến hành một lần triệt để trọng thương, Vân Chân đại trưởng lão xem như Vân gia chủ lực tự nhiên muốn mau chóng trở về chiến trường chính, mà Sa La Vân gia chẳng qua là một cái nho nhỏ chi nhánh mà thôi, nếu là ở nơi này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng bàn Vân Tinh Vân gia kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Vân Chân đại trưởng lão không định chờ đợi, hắn trực tiếp xuất lĩnh một đầu hạm đội tiến về Sa La Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạm đội mục đích không được là công kích mà là phòng ngừa Sa La Vân gia những người khác đào tẩu, chân chính động thủ chính là Vân Chân cùng một số đại thần cấp cường giả. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạm đội đã tới Sa La Tinh phụ cận, Vân Chân đại trưởng lão bay đến Sa La Tinh bên ngoài, thanh âm truyền vào Sa La Tinh chung. Vân Thần, ta không kiên nhẫn đợi đến hết, nói xuất hiện ngươi lựa chọn, nếu là ngươi lựa chọn dập đầu nhận lầm, van cầu ta lời, ta có lẽ sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nếu là ngươi không nguyện ý mà nói, ta hiện tại liền giết các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Chân đại trưởng lão uy hiếp đạo. Còi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thần từ Sa La Tinh bay đi ra, không được bay đi ra mà nói, nếu là Vân Chân cùng chiến hạm đối Sa La Tinh công kích mà nói, Sa La Tinh cũng không chống lại được, sẽ trực tiếp bạo tạc phá hủy. Đến khi đó, có thể sống sót cũng chỉ có đại thần cấp lấy bên trên võ giả, cái khác võ giả toàn bộ đều muốn vẫn lạc tại Sa La Tinh bạo tạc bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Vân Thần chỉ có thể chính diện đối mặt Vân Chân đại trưởng lão. Nhìn qua một mặt âm tàn Vân Chân đại trưởng lão, Vân Thần thở dài đạo. Vân Chân, ta biết rõ ngươi muốn giết ta. Ta coi như dập đầu nhận lầm cầu ngươi nói, ngươi đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Nếu là ngươi thì không làm khó dễ Sa La Vân gia những người khác, ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu đi làm, thậm chí tự sát đều có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thề, Vân Chân âm thầm cười lạnh, hắn làm sao có thể biết thề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ý thức, ta từ đầu tới đuôi đều không nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi cái này một chi mạch, trước đó lo lắng cái khác Vân gia chi mạch cho nên một mực không dám diệt đi các ngươi cái này một chi mạch, nhưng bây giờ cái khác chi mạch đều khó mà ngăn trở chúng ta bàn Vân Tinh Vân gia thế công, càng đừng nói các ngươi chi này nho nhỏ chi mạch. Từ sau ngày hôm nay, Sa La Vân gia sẽ không còn tồn tại. Vân Chân làm ra tuyên cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất thủ, chỉ thấy Vân Chân nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Vân Thần kích bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bộc, Vân Thần bay ngược mấy trăm dặm, không ngừng thổ huyết máu tươi, toàn bộ thân hình kém một chút đều bị đánh xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ một chiêu, hắn liền không thể thừa nhận ở trọng thương ngã xuống tinh không bên trong. Quá yếu, Vân Chân tự ngạo đạo, ta hiện tại chính là tiên tộc ha ha, đồng giai bên trong, thân thể ta lực lượng cùng tiên lực đều vượt xa trước đó, nếu là ngươi có thể sống sót mà nói, ngày sau cũng có thể trở thành tiên tộc, đáng tiếc ngươi không hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này thời gian. Ai nói hắn không hy vọng trở thành tiên tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm này, Vân Chân tức giận đạo, ai dám nhúng tay chúng ta Vân gia sự tình, hắn thật phẫn nộ, nơi này đã bị Vân gia phong tỏa, hơn nữa cái khác thế lực cơ bản đều sẽ cho sắp tấn thăng làm cửu tinh thế lực Vân gia mặt mũi, không sẽ quản Vân gia tranh đấu không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ có người lại tự tiện xông vào nơi này, đây không thể nghi ngờ là không nể mặt Vân gia. Hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiếc vũ trụ phi thuyền xuất hiện ở cách đó không xa, chiếc này vũ trụ phi thuyền tài trí cao cấp cho nên nhẹ nhõm đột phá phong tỏa. Ào ào, vũ trụ trên phi thuyền xuống hai người, một người là Diệp Thiên, một cái là Vân Hy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân đại trưởng lão nhận biết Diệp Thiên, vừa thấy được Diệp Thiên, nhíu nhíu mày đảo. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ muốn trợ giúp Vân gia? Lúc trước Diệp Thiên cùng bàn Vân Tinh Vân gia có mâu thuẫn, mà Diệp Thiên còn chém giết Vân gia không ít thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Chân đại trưởng lão tự nhiên hết sức thống hận Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên trở thành vũ trụ chi tử, tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường. Hắn không hiểu rõ lắm nhân tộc chí cao điện đường, nhưng vũ trụ chi tử cái này thân phận quá kinh người, nhận nhân tộc cao tầng phù hộ cho nên hắn không dám đắc tội Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Diệp Thiên chấn vực sứ giả thân phận cũng chỉ có tứ đại bá chủ cấp thế lực cùng số ít cửu tinh thế lực mới hiểu, lúc trước may mắn nhìn thấy Diệp Thiên điều động chấn vực sứ giả lệnh bài Vân Thần cũng là biết được. Có thể Vân Chân không biết được sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là hắn biết được Diệp Thiên chính là chấn vực sứ giả tuyệt đối trước tiên liền cầu xin tha thứ. Không sai, ta chính là muốn phù hộ Vân gia, cho ta một bộ mặt, chuyện này cứ tính như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, không có ý tứ, Vạn Pháp Điện Hạ ta không cách nào cho ngươi cái này mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Chân trực tiếp cự tuyệt, nhìn đến ngươi là muốn chết, Diệp Thiên lộ ra một sợi sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bản thân liền đúng Vân Chân 10 phần khó chịu, hai người cũng coi là có mâu thuẫn, chỉ bất quá hắn khinh thường đối phó Vân Chân dạng này nhỏ tôm cá nhãi nhép mà thôi, thật không nghĩ đến Vân Chân như thế không nể mặt mũi, thì nên trách không được hắn. Kim Thần Chân Quân, giết hắn, có thể làm được sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mở miệng đạo. Hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bóng người từ vũ trụ trong phi thuyền 5, 6 bay đi ra, rõ ràng là Diệp Thiên hộ vệ một trong Kim Thần Chân Quân. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thần Chân Quân cam đoan đạo, hắn có thể 10 phân rõ ràng Diệp Thiên bây giờ còn có một vị chúa tể cấp hộ vệ cùng 10 vị thần vũ trụ hộ vệ, hắn dạng này thực lực đối với Diệp Thiên tới nói thật quá thấp, bình thường căn bản không có cơ hội biểu hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hắn nhất định muốn hào hào biểu hiện xuất hiện. Luận tu vi, hắn là thần cấp cửu giai, mà lại còn tu luyện nhân tộc chí cao điện đường chư nhiều cường đại bí thuật, cũng là nhóm đầu tiên chuyển hóa thành tiên tộc người, thậm chí còn tu luyện nhân tộc cao tầng mới nhất sáng tạo tiên tộc bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn chiến đấu lực viễn siêu trước đó, có 10 phần lòng tin đánh bại Vân Chân đại trưởng lão. Thần cấp cửu giai tinh hệ cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân cũng con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Thiên vẫn còn có dạng này cường đại hộ vệ, trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Có thể vừa nghĩ tới sau lưng mình còn muốn tinh hà cấp đại năng, liền hoàn toàn không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc, Kim Thần Chân Quân vọt tới cùng Vân Chân đại trưởng lão giao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Diệp Thiên, thì đứng ở nơi nào nhìn như, một chút cũng không khẩn trương. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.